Đừng rung động trước vẻ đẹp. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thở hổn hển, hơi thở nóng rực, vòng tay ôm lấy cô đầy thăm dò cẩn trọng. Minh Kiều hoàn toàn không hề thấy thích thú với nụ hôn này. Thực tế là, hết lần này đến lần khác bị Dư Tẫn Thành bất ngờ thân mật khiến cô hơi choáng váng. Giờ đây bị anh giam chặt trong vòng tay, cô gần như không tìm được khe hở để đẩy ra, đành phải há miệng cắn anh một cái. Người đàn ông khẽ xô thích một tiếng, hơi khựng lại, vậy mà lại chẳng thèm để tâm, tiếp tục hôn cô không chút kiêng dè. Minh Kiều nhíu mày, cắn mạnh hơn vào môi dưới của anh. Dư Tẫn Thành cuối cùng cũng lùi ra một chút, ánh mắt dừng trên gương mặt cô vài giây, giọng khan khan, tựa như đang dỗ dành. Đừng quậy, Minh Kiều là một tiểu thư xuất thân danh giá, được nuôi dạy trong môi trường tốt, lại được hưởng nền giáo dục cao. Minh Kiều luôn cho rằng mình là người có giáo dưỡng, biết giữ tâm thái xem nhẹ trước nhiều chuyện. Nhưng hôm nay, cô thấy cần phải nói chuyện rõ ràng với Dư Tẫn Thành một lần. Buông ra, giọng cô lạnh nhạt, không giấu nổi sự khó chịu. Thái độ băng lạnh của cô khiến Dư Tẫn Thành hơi lúng túng. May mà gương mặt anh vốn luôn giữ nét lãnh đạm, không dễ đoán, nên Minh Kiều không nhận ra những toan tính nhỏ trong lòng anh. Dư Tẫn Thành chậm rãi buông cô ra, Minh Kiều lập tức lùi mấy bước, giữ khoảng cách, ánh mắt hờ hững nhìn anh, tựa như chỉ vì nụ hôn này mà khoảng cách giữa hai người lại bị kéo xa hơn. Điều đó vốn không nằm trong ý định của Dư Tẫn Thành. Anh khẽ nhíu mày, giọng vẫn khàn khàn, xen chút căng thẳng lộ rõ. Kiều Kiều, đừng gọi tôi như thế. Minh Kiều thản nhiên cắt lời. Dư Tổng, chúng ta không thân quen. Cô gật đầu, tiếp tục nói. Đúng là chúng ta từng hợp tác. Anh cũng đã giúp tôi nhiều lần. Tôi rất chân thành cảm ơn anh. Anh muốn gì cứ nói. Tôi sẽ cố hết sức đáp lại. Nhưng xin anh nhớ, sự giúp đỡ của anh không thể trở thành cái cớ hay công cụ để chiếm lợi từ tôi. Bây giờ tôi chưa động thủ với anh là vì tôi còn giữ được chút giáo dưỡng, mong anh cũng nên có. Hết lần này đến lần khác bị cưỡng hôn, cho dù cô có thể giữ thái độ bình thản, không đặt nặng chuyện này, cũng không thể nào để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cả hai bình tĩnh nhìn thẳng vào nhau. Dư Tẫn Thành im lặng nhìn cô rất lâu, biết Minh Kiều thật sự tức giận, cũng nhận ra mình đã sai, liền khẽ cúi đầu, xin lỗi. Minh Kiều không đáp, anh muốn tiến thêm một bước, nhưng lại sợ chọc cô giận, nên chỉ đứng thẳng, cứng đờ trước mặt cô, hỏi có phần gượng gạo, em với Vân Đàn, chuyện này hình như không liên quan đến anh. Minh Kiều mặt không biểu cảm. Cô biết mình và anh trai có vài tin đồn, là nữ diễn viên trong giới giải trí, lại là ngôi sao chủ lực của Hoa Dạng giải trí. Nếu không có một chút tin đồn về chống lưng thì còn khó mà được coi là nổi tiếng. Huống hồ từ khi Minh Kiều debut, tài nguyên của cô chưa bao giờ kém, vì thế những lời đồn về việc cô được bao nuôi cũng chẳng lúc nào ngớt. Nhưng nhờ Vân Đàn đè xuống, chuyện này chưa bao giờ bị đưa ra công khai. Tin đồn về cô vốn đã nhiều, nếu phải thanh minh từng cái một, e là cô đã mệt bở hơi tai. Nếu như tin đồn với Vân Đàn có thể khiến Dư Tẫn Thành chùn bước, cô cũng chẳng ngại, là một tiểu thư xuất thân danh giá, được nuôi dưỡng trong nhung lụa và nhận nền giáo dục cao. Minh Kiều luôn nghĩ mình là người có giáo dưỡng, có thể giữ tâm thái biết buông bỏ trước nhiều chuyện. Nhưng hôm nay, cô cảm thấy cần phải nói chuyện thẳng thắn với Dư Tẫn Thành một lần cho rõ ràng. Thái độ không thừa nhận cũng không phủ nhận, mập mờ như vậy lại càng cho thấy là có vấn đề. Trong đôi mắt vốn lạnh lùng của Dư Tẫn Thành, thoáng qua một tia thất vọng và ảm đạm nặng nề, cả người bỗng thêm vài phần uể oải. Minh Kiều dĩ nhiên nhận ra, nhưng cô cố tình bỏ qua. Còn gì nữa không? Không thì tôi đi ngủ trước. Minh Kiều hơi đứng thẳng người, định đóng cửa, cổ tay cô bỗng bị anh nắm chặt, sức lực đến mức đau nhói. Khi Dư Tấn Thành nhìn lại, Minh Kiều giật mình, hốc mắt anh hơi đỏ, môi mím chặt, kết hợp với vẻ lạnh lùng vốn có, trông anh lúc này hơi đáng sợ. Minh Kiều lặng lẽ vịn vào khung cửa, chẳng lẽ người đàn ông này định xông lên ăn thịt cô sao? Dư Tấn Thành không buông tay, mà Minh Kiều cũng không rút ra được. Hai người giằng co một lúc, ngay khi Minh Kiều sắp không nhịn được mà chửi, giọng khàn khàn của anh vang lên. Anh sẽ sửa, Minh Kiều, dường như anh cũng nhận ra mình nắm quá chặt, nên hơi thả lỏng, đầu ngón tay khẽ vê, tê vê, mảnh da trên mu bàn tay cô. Em không hài lòng chỗ nào, tôi sẽ sửa hết. Anh từng bước tiến lại gần, nhìn cô, như vậy em có thể chọn anh không? Ngừng một chút, lại thêm chút ngượng ngùng lẫn ghen tuông. Đừng thích anh ta, Minh Kiều khẽ ngẩn ra, giọng chuyển sang chọc ghẹo. Nhưng mà Vân Tổng là người rất thú vị, không cứng nhắc, biết dỗ dành, còn chiều chuộng tôi hết mực. Còn anh thì, câu sau cô không nói hết, chỉ khẽ, chậc, đầy ẩn ý. Dư Tấn Thành tất nhiên hiểu ý cô. Từ lúc quen đến nay cũng hơn một năm, anh gần như luôn mặc định rằng Minh Kiều thích mình, nên lời nói nhiều khi chẳng mấy tôn trọng, hành động thì quá mức độc đoán. Dù phần lớn đều là vì cô nhưng cách làm lại sai. Mà nhìn ở một góc độ khác, đó đều là quấy rối. Thật xin lỗi, ba chữ này anh gần như chưa từng nói, vậy mà chỉ trong vài phút đêm nay đã nói hai lần. Đều rất chân thành, cho tôi chút thời gian, tôi sẽ trở thành người như em mong muốn. Có lẽ là vì cách anh nói quá đỗi chân thành, Minh Kiều nhất thời không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Anh thấp giọng, tôi biết trước đây mình làm sai, dáng vẻ em thích, tôi có thể học. Minh Kiều cau mày, đã hỏi chuyện giữa tôi và Vân Đàn, chắc anh biết tôi và anh ấy không rõ ràng, tại sao vẫn thích tôi? Anh không để ý sao? Đó không phải thật, chỉ là tin đồn, Dư Tấn Thành đáp ngay. Không chút do dự, Minh Kiều hơi sững lại, hiếm ai ngoài giới có thể tin tưởng cô một cách kiên định như vậy. Dư Tấn Thành nhìn dáng vẻ ngẩn người của cô, chậm rãi cong môi, đưa tay vuốt mái tóc cô, giọng sâu xa, cho dù là thật, tôi cũng có thể biến nó thành tin đồn. Ánh mắt anh tràn đầy quyết tâm chiếm hữu, như thể không đạt được thì không bỏ qua. Minh Kiều cảm nhận bàn tay anh đang xoa tóc mình, bỗng thấy giận người, quen anh lâu như vậy, đây là lần đầu cô nhận ra, một người đàn ông có thể ngồi vào ghế tổng giám đốc tập đoàn quốc tế, tuyệt đối không phải loại hiền lành gì. Anh đang đe dọa tôi à? Dư Tấn Thành khựng lại. Không, từ giờ tôi sẽ đối xử tốt với em. Minh Kiều vô cảm nhìn anh, tùy anh, rồi dứt khoát đóng cửa. Dư Tấn Thành, anh đứng ngoài cửa một lúc lâu, lại gọi cho cô mấy cuộc, đều bị cô cúp máy. Không nỡ đi, anh lại vòng tới dưới cửa sổ cô, định nói thêm vài câu, nhưng vừa đứng chưa bao lâu, bên trong đã ném ra một chiếc túi nhỏ, chuẩn xác nện vào trán anh. Dư Tấn Thành nhặt lên, thấy bên trong kẹp một tờ giấy, chữ viết ngay ngắn đẹp đẽ. Cút ngay, Dư Tấn Thành, lần trước dùng túi đập vào xe anh, lần này dùng túi đập thẳng vào người anh. Người phụ nữ này có chút đáng yêu. Anh đặt túi lên bệ cửa sổ, nhìn khung cửa vẫn sáng đèn rồi xoay người rời đi. Trong phòng, Minh Kiều vừa nghe nhạc vừa đáp mặt nạ, chờ đoán chừng Dư Tấn Thành đi rồi. Cô chuẩn bị ngủ thì cửa lại bị gõ. Cô cười lạnh một tiếng. Cái gã đàn ông chết tiệt này đúng là âm hồn bất tán. Cô ra mở cửa, buột miệng, sao anh còn chưa đi? Vân Đàn mỉm cười, vừa nãy em còn nói anh thú vị, không cứng nhắc, biết dỗ dành, còn chiều chuộng em hết mực, sao giờ lại muốn đuổi người? Minh Kiều, anh đến từ lúc nào vậy? Nhìn tình hình thì chắc là chứng kiến toàn bộ. Vân Đàn bước vào, bố mẹ lo cho em, bảo anh qua xem, thấy Dư Tẫn Thành đứng ngoài cửa, anh cũng không tiện làm phiền. Nhưng nếu về tay không thì lại không biết ăn nói thế nào với bố mẹ. Nên đứng chờ, không ngờ lại thấy màn kịch hay như vậy. Minh Kiều khẽ cười, không nhắc tới Dư Tẫn Thành. Ngoài việc thay bố mẹ xem em, còn chuyện gì muốn nói không? Vân Đàn ngồi xuống, có, em còn nhớ Mộ Xuyên không? Mộ Xuyên, nghe lại thấy quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi. Vân Đàn, anh nghe nói luật sư Dư Tẫn Thành mời cho em chính là cậu ta. Khi đó em ở nước ngoài, ít phiền nhà, quên việc cậu ta thích Đoan Nguyệt cũng dễ hiểu. Chị hai, Minh Kiều rót cho anh một cốc nước, ngồi xuống, Mộ Xuyên với chị ấy. Cô khựng lại, chợt nhớ ra chuyện cũ, thì ra là anh ta. Vân Đàn gật đầu, sau vụ tai nạn đó, Đoan Nguyệt quên một số chuyện, đã chia tay nhiều năm, chúng ta đều không muốn họ có liên hệ gì nữa, nên anh bảo Đoan Nguyệt tạm thời đừng về nước, còn chuyện của em, cứ để Mộ Xuyên lo. Minh Kiều hơi không đồng tình, tại sao lại phải ngăn họ gặp nhau, em chưa từng yêu ai, nên không hiểu tình cảm là gì. Minh Kiều bật cười mỉa. Vân Đàn thấy cô hơi khó chịu, định đưa tay xoa đầu, nhưng bị cô nghiêng người tránh. Chuyện đó là tốt cho cả hai. Vân Đàn bất đắc dĩ an ủi. Minh Kiều không vui, Mộ Xuyên là người đàn ông tốt. Anh ấy yêu đến mức khổ sở như vậy, sao anh nỡ, kiến yêu. Vân Đàn nhẹ nhàng cắt lời. Chúng ta là người ngoài, chuyện tình cảm cứ để họ thuận theo tự nhiên. Minh Kiều nhìn anh, khẽ cười lạnh, được, nếu đã thuận theo tự nhiên, từ giờ anh không được can thiệp vào họ nữa. Được, anh hứa. Vân Đàn mỉm cười, đừng giận nữa. Minh Kiều quả thật hơi tức, lấy chiếc gương trên bàn soi gương mặt xinh đẹp không tì vết của mình. Đầu ngón tay lướt nhẹ nơi đôi mắt mịn màng không một nếp nhăn. Hờ hững đâm vào tim anh một nhát. Người ta ai cũng nói anh là công tử phong lưu nho nhã, nhưng thực ra tâm địa đen tối. Chẳng trách chị Hoàn Tây lại rời bỏ anh. Cô liếc nhanh qua, thấy rõ thân hình Vân Đàn hơi cứng lại, sắc mặt tối hẳn, trong lòng thì hả hê. Đáng đời, bản thân mình không tìm được người mình yêu thì cũng không muốn người khác hạnh phúc. Đây là loại người gì vậy chứ? Cô khẽ tặc lưỡi, đặt gương xuống, lười biếng ngả người trên sofa. Bản cung mệt rồi, lui xuống đi. Có lẽ cái tên Hoàn Tây thật sự chạm vào vết thương của anh. Sắc mặt Vân Đàn khó coi hẳn, đứng thẳng người, nhạt giọng, sau này đừng nhắc đến người đó trước mặt anh. Minh Kiều hừ lạnh một tiếng, rồi cố tình gọi to, Hoàn Tây, Hoàn Tây, cố Hoàn Tây. Cô chạy vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Bên trong còn vọng ra giọng điệu kiêu ngạo đỏng đành. Anh cũng cút đi, toàn một lũ đàn ông tồi. Vân Đàn, đúng là ba ngày không dạy dỗ là lại trèo lên đầu. Giờ anh bắt đầu hiểu tâm trạng của Dư Tẫn Thành, nhưng chẳng có cách nào với Minh Kiều. Anh bực bội bỏ đi. Tối hôm đó, Minh Kiều gửi tin nhắn cho Vân Đoan Nguyệt, hỏi chị có muốn về nước không? Vân Đoan Nguyệt trả lời rằng đang nhận một công việc quan trọng ở nước ngoài, sẽ không về trong một thời gian. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Vân Đàn nói đúng, chuyện tình cảm nên để thuận theo tự nhiên. Cô là em gái, cũng không nên can thiệp quá sâu. Lỡ để Vân Đoan Nguyệt về gặp Mộ Xuyên mà lại phản tác dụng thì sao? Cô thử thăm dò bằng một câu, chị hai, chị còn nhớ Mộ Xuyên không? Bên kia im rất lâu, rồi mới trả lời, chị quen người này sao? Minh Kiều khẽ thở dài, đương nhiên là quen, còn có cả một đoạn quá khứ dài. Cô đang nghĩ xem có nên nói với chị không thì Vân Đoan Nguyệt lại nhắn. Yêu yêu, chị phải làm việc rồi, em cứ quay phim cho tốt, xong việc chị sẽ về thăm em. Cuối cùng, Minh Kiều nuốt hết những điều muốn nói xuống, xem ra. Muốn tháo chuông vẫn phải là người buộc chuông. Chuyện này đợi cô gặp Mộ Xuyên rồi tính. Nếu anh vẫn nhớ và còn yêu chị cô, khi đó cô sẽ cân nhắc việc nói cho Vân Đoan Nguyệt biết. Tin đồn về Chính Minh Kiều vẫn còn đang ầm ĩ, vợ cả của Tổng Giám Đốc Lâm. Bà Lâm, suốt ngày nhảy nhót trên mạng, thi thoảng lại than thở kể khổ. Đa số cư dân mạng vốn tốt bụng, thường dễ dàng đồng cảm với những người phụ nữ như thế. Vì vậy, dưới bài đăng của bà Lâm trên Weibo gần như toàn là những lời dài dòng khích lệ. Còn Weibo của Minh Kiều thì đã bị lời lẽ cay nghiệt chiếm lĩnh. Mấy ngày liền, tuy Hoa Dạng Giải Trí đã ra tuyên bố, Minh Kiều cũng đã đệ đơn kiện ra tòa, nhưng mọi người đều chọn cách phớt lờ. Độ nóng của tin tức bị nhấn chìm trong từng đợt sóng mắng chửi nối tiếp nhau. Hoa Dạng Giải Trí quyết định tổ chức một buổi họp báo. Minh Kiều sẽ tham dự dưới sự tháp tùng của cả đội. Hôm đó cô mặc một chiếc váy đen, cổ chữ V sâu và xẻ tà cao, làn da trắng hơn cả tuyết, môi đỏ răng trắng, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ lười biếng mê người. Mái tóc đen buông xóa đầy ma mị, vệ hoa đứng đợi ở khu ngoài. Khi thấy Minh Kiều, anh ta không nhịn được mà tặc lưỡi. Đẹp thì đẹp thật, nhưng trông yêu mị quá, nên trang trọng một chút. Không thì mấy người tự xưng chính nghĩa trên mạng lại lên án cách ăn mặc của em đấy. Minh Kiều khẽ hất tóc, toàn thân tỏa ra khí chất. Tiểu Tam, hôm nay không đi con đường tầm thường. Vệ Hoa kéo cô lại, em đừng có bày cho, nói y như trong bản thảo, câu hỏi của phóng viên cũng trả lời y như đã chuẩn bị. Minh Kiều mỉm cười, chị yên tâm, nhìn dáng vẻ đó của cô, vệ Hoa làm sao yên tâm nổi, nhất là khi thấy cô đeo một cặp kính đen, tìm chị ấy khẽ giật mình, em đeo kính làm gì, tháo xuống. Tất nhiên là để toát lên khí chất nữ vương khác biệt. Vệ Hoa, được, vào hội trường thì tháo xuống. Không lại bị nói là ra vẻ ngôi sao. Minh Kiều không nói rõ đồng ý hay không. Cứ thế bước đi, sắp vào bên trong. Minh Kiều chú ý thấy xe của Dư Tẫn Thành đỗ ở gần đó. Người đàn ông dựa vào xe, cúi mắt hút thuốc, sao Dư Tổng lại ở đây? Nghe thấy giọng nói mềm mại quyến rũ ấy, ngón tay Dư Tẫn Thành đang búng tàn thuốc khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn, cô gái đeo kính đen, che gần hết nửa trên gương mặt, đôi môi đỏ rực hơi cong, đường viền hàm thanh thoát, chiếc váy đen đơn giản tôn lên đường cong gợi cảm, tóc xoăn buông dài ngang eo, hai tay cô khoanh trước ngực, ngón tay nhịp nhẹ. Trông chẳng giống người chuẩn bị họp báo thanh minh tin đồn, mà giống một nữ hoàng sắp đi thị sát vườn thượng uyển của mình hơn. Ánh mắt Dư Tẫn Thành dừng lại nơi cổ áo chữ V sâu của cô. Ánh mắt trầm xuống, tôi đã bảo trợ lý Tằng lấy cho em một bộ đồ khác. Vẫn còn kịp thay, không cần, tôi mặc thế này là được. Cô hơi ngẩng cằm, bước vào hội trường, kính đen cũng không tháo xuống. Trước hàng loạt ống kính và máy quay trực tiếp, cô tao nhã ngồi xuống. Cuộc họp báo vốn đang rì rầm bàn tán bỗng im phăng phắc vì sự xuất hiện của Minh Kiều. Vệ Hoa gầy gượng, ghé sát nhỏ giọng, "Này, em làm sao đấy? Tháo kính xuống đi, Minh Kiều, từ hôm nay em sẽ tự dựng hình tượng của mình." Rồi cô quay đầu, khẽ mỉm cười với ống kính. Các phóng viên có gì cứ hỏi thẳng. Dư Tẫn Thành ngồi ở hậu trường nhìn màn hình trực tiếp, chậm rãi rút một điếu thuốc. Anh đại khái đã đoán được cô định làm gì, cũng hợp với tính cách của cô. Trong hội trường, phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi. Phóng viên 1, xin hỏi Minh Kiều, có phải cô được bao nuôi không? Minh Kiều, ai cũng biết từ khi debut tôi đã lọt vào top những người giàu nhất cả nước, chưa từng tụt hạng, tôi đã không thiếu tiền, sao phải tìm đàn ông già? Mọi người, quá ngông. Vệ Hoa nuốt nước bọt, vô thức liếc ra hậu trường. Vân Đàn đang đứng đó, nhận được ánh mắt cầu cứu của Vệ Hoa nhưng anh không hề lo lắng. Ngược lại rất bình thản, như thể đã biết trước Minh Kiều sẽ làm vậy. Đã thế, ông chủ không nổi giận, Vệ Hoa hũng thả lỏng, không còn nơm nớp lo sợ. Phóng viên 2, vậy tại sao trên mạng lại lan truyền một đoạn video như vậy? Minh Kiều, AI ghép mặt, Photoshop, nói chung không phải tôi. Con mắt tôi kém vậy à? Xin những người bịa chuyện về tôi, bao gồm cả truyền thông, làm ơn động cái não heo gì xét đi. Tôi đang có những người theo đuổi ưu tú bên cạnh, cớ gì lại chọn một ông đầu to mặt béo. Tất nhiên, nếu các vị thích loại người như vậy thì cứ việc. Tôi không nói, ba chữ cuối, cô nói đầy ẩn ý, mỉa mai đến cực điểm. Cả khán phòng lại im lặng, nữ nghệ sĩ này đúng là dám nói thật. Vệ Hoa thường nghe mà sướng rơn, thoải mái ngả người ra ghế, chờ xem nghệ sĩ nhà mình phản đòn đám phóng viên chuyên viết bậy. Phóng viên 3, về việc Lâm Tổng không lên tiếng, và một số bằng chứng mà bà Lâm đã tung ra. Cô nghĩ sao? Minh Kiều lạnh nhạt, một con rùa rụt cổ hói đầu tuổi trung niên, một kẻ ngu xuẩn chỉ biết gây chú ý, chẳng phải một nhà thì chẳng vào chung cửa. Lời đề, đều là lũ tiện nhân. Bên trong hội trường im phăng phắc trong giây lát, đến khi phóng viên thứ tư đặt câu hỏi, giọng anh ta cũng hơi cứng lại. Vậy ý cô là, cô kiên quyết phủ nhận tính xác thực của tất cả bằng chứng? Minh Kiều nhướng mày, đương nhiên. Phóng viên 5, cô có lời nào muốn gửi đến khán giả không? Nghe vậy, cô tháo kính râm, điều chỉnh micro. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt, ánh mắt sắc như dao, còn nụ cười lại đầy quyến rũ. Cảm ơn mọi người đã khen tôi là hồ ly tinh, tôi rất thích cách gọi này. Nói xong, cô khẽ đưa ngón tay vén mái tóc, khí chất yêu kiều ngút trời, thách thức tràn đầy, cứ như đang tuyên chiến với tất cả những kẻ ghét mình, lại như đang khinh miệt mọi tin đồn bịa đặt. Tư thế cao ngạo ấy khiến người ta tức nghiến răng, nhưng lại buộc phải thừa nhận, cô thực sự có đủ tư cách để làm hồ ly tinh. Hơn nữa là duy nhất vô nhị. Bình luận trong phòng livestream trôi vùn vụt, một đám anti-fan chửi cô không biết xấu hổ. Cũng có vài người qua đường bị tính cách thẳng thắn của cô thu hút. Lại có fan gào lên, Kiều Kiều cưới em đi. Dư Tấn Thành nhìn gương mặt yêu mị của Minh Kiều trên màn hình, quên cả gạt tàn điếu thuốc, bên tai vang lên giọng trợ lý Tằng đang đọc bình luận. Anh khẽ hừ lạnh, mơ đẹp nhỉ, trợ lý Tằng, đúng vậy, mơ đẹp quá, ngài còn chưa cưới được cô Minh mà. Giọng Dư Tấn Thành trở nên lạnh nhạt, thứ tôi bảo cậu chuẩn bị đâu, ngài yên tâm, ở đây rồi, trợ lý Tằng đưa tới. Dư Tấn Thành ngậm thuốc, mở hộp quà ra xem, là một chiếc túi xách, chất liệu tinh xảo, thương hiệu xa xỉ, kiểu dáng cổ điển, hẳn là cô gái nào cũng sẽ thích. Buổi họp báo kéo dài một tiếng, Minh Kiều đấu khẩu suốt một tiếng, khiến đám phóng viên không dám thở mạnh, càng không dám hỏi thêm. Kết thúc, người thở phào nhẹ nhõm đầu tiên lại chính là đám phóng viên. Vệ Hoa và trợ lý hộ tống Minh Kiều ra ngoài, các phóng viên vẫn cố chen vào hỏi thêm, nhưng đều bị Vệ Hoa khéo léo từ chối. Minh Kiều được nhân viên mời vào hậu trường, cô cứ tưởng là Vân Đàn gọi mình, không ngờ lại là Dư Tấn Thành. Dư Tổng tìm tôi. Dư Tấn Thành buông đôi chân đang vắt chéo, đứng dậy đi về phía cô. Thân phận của tôi vốn không tiện ra mặt, sợ gây thêm ảnh hưởng xấu cho em, nên mới bảo người gọi em vào. Thật hiếm thấy, anh còn giải thích một câu. Thái độ Minh Kiều cũng dịu hơn. Vậy có chuyện gì sao? Anh đặt hộp quà lên bàn, đẩy về phía cô, ngón tay gõ nhẹ lên nắp hộp. Xem thử đi. Minh Kiều mở ra, nhìn món đồ bên trong mà nét mặt không đổi. Giọng nam trầm ấm vang lên. Kiều Kiều, tôi sẽ mua túi cho em cả đời. Cô liếc anh một cái. Câu này anh học ở đâu vậy? Dư Tấn Thành hơi nghẹn. Trên mạng, Minh Kiều, cô đoán được mà. Dù sao thì, anh cũng thành thật. Cô không định nhận, đẩy lại cho anh. Cảm ơn, không thích sao? Lông mày anh khẽ nhíu. em thích gì cứ nói, tôi sẽ mua, tôi có thể tự mua. Nói xong cô xoay người định đi, Dư Tấn Thành giữ tay cô lại, giọng trầm thấp, hơi vội vàng, tôi muốn tiêu tiền cho em tôi mới vui. Câu này cũng học trên mạng à? Không, Minh Kiều quay đầu nhìn anh, nghiêm túc nói, anh có lòng, tôi rất cảm kích. Dư Tấn Thành, lại là câu cảm ơn sao? Người phụ nữ này rốt cuộc kỳ quặc đến mức nào? Đàn ông muốn tiêu tiền cho cô, mà cô lại cảm ơn. Minh Kiều chẳng để anh kịp nghĩ, rút tay ra rồi bước đi. Trợ lý Tằng nấp ngoài cửa sổ, thấy ông chủ mình ngồi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc túi trong hộp quà. Tấm lưng cao lớn ấy không hiểu sao lại toát ra vài phần đáng thương, còn xen chút cô đơn như bị bỏ rơi. Anh ta tiến vào cũng không xong, rời đi cũng chẳng được. Quả nhiên đi đường, dỗi vợ thì sướng nhất thời, theo đường, đuổi vợ thì bãi tha ma chờ sẵn. Sau buổi họp báo, bà Lâm lại tiếp tục công kích Minh Kiều. Thái độ kiêu ngạo của cô ngày hôm đó cũng bị nhiều người lấy làm cái cớ bôi nhỏ, chê cô thiếu khiêm tốn, thậm chí quá ngạo mạn. Vệ Hoa đăng bài trên Weibo cá nhân, bày tỏ quan điểm nếu một cô gái trong sạch lại bị bôi nhọ như vậy, thì dù đổi là ai cũng không thể làm tốt hơn cô ấy. Minh Kiều mà tôi biết, không khóc lóc, không gây phiền phức cho đoàn đội, không than thở với fan, kiên cường đối mặt với mọi thứ. Cô ấy đã đưa ra phản hồi thẳng thắn, vậy mà các người lại chê cô ấy không đủ cúi đầu, không đủ khiêm nhường. Tại sao cô ấy phải khiêm nhường? Cô ấy chưa từng làm những chuyện đó. Tôi dám nói, 90% tin tức trên mạng về cô ấy đều là bịa đặt. Cô gái nhà tôi sống ngay thẳng quang minh, tại sao không thể ngẩng cao đầu đối diện tin đồn? Bài đăng vừa ra, cư dân mạng chia làm hai phe. Một bên ủng hộ Minh Kiều hết mình, một bên thì mắng chửi kịch liệt hơn. Thậm chí có không ít dân mạng quá khích tràn vào Weibo của cô, đưa ra yêu cầu vô lý. Nếu cô ta có thể đăng chứng nhận còn trinh, toàn mạng sẽ tin cô ta không bị bao nuôi, không có con riêng, không mập mờ với bất kỳ nam minh tinh nào. Tôi sẽ livestream ăn cướp. Còn không, cô chính là loại đàn bà lẳng lơ đê tiện. Bình luận này còn bị đẩy lên top tìm kiếm, nhiều người hóng hớt lại càng hùa theo, đòi Minh Kiều đưa ra bằng chứng. Nhóm của Minh Kiều tức đến suýt phát điên. Dĩ nhiên, Minh Kiều cũng nhìn thấy bình luận này. Cô bấm vào avatar của kẻ NT, phát hiện đây là một NT chuyên nghiệp của mình, có mấy vạn người theo dõi. Bảo sao vừa nói là có kẻ phụ họa ngay. Vân Đàn và Vệ Hoa đều gọi điện an ủi, còn cô thì vẫn giữ tinh thần tốt. Hôm sau dậy sớm chuẩn bị chạy bộ, sau vài phút khởi động trong nhà, cô bước ra ngoài thì lại thấy Dư Tấn Thành. Hôm nay anh không mặc vest, chỉ đơn giản là áo sơ mi đen và quần đen, tóc mềm rủ trước trán, gương mặt tuấn tú vốn mang vẻ lạnh lùng, nay lại thêm vài phần ôn hòa, thậm chí phảng phất nét lãng tử trẻ tuổi khiến người ta khó rời mắt. Minh Kiều không lên tiếng, tự xoay xoay cánh tay làm nóng. Dư Tấn Thành nhận ra sự hiện diện của cô, đôi mắt đang cụp xuống liền ngước lên, ánh nhìn khựng lại khi thấy trang phục của cô. Anh lại đến đây làm gì? Cô không nhịn được hỏi. Anh đứng thẳng, bước nhanh lại gần. Minh Kiều cau mày, lùi một bước. Anh dừng trước mặt cô, khẽ nói, tôi muốn ôm em một cái. Không được. Nhưng người đàn ông vẫn cúi xuống, nhẹ nhàng ôm cô một chút rồi buông ra. Tôi thấy tin tức, sợ em khó chịu nên đến xem em thế nào. May là chỉ ôm chốc lát, tuy có chút cảm giác kỳ quặc nhưng Minh Kiều vẫn bỏ qua. Anh đến từ khi nào? Tối qua. Cô hơi sững lại, vẫn chưa đi. Ừ, tại sao không đi? Dư Tấn Thành nhàn nhạt đáp, tôi muốn vào nhà, nhưng chỉ có thể trèo tường. Lần trước trèo tường em có vẻ không vui, nên tôi muốn chờ xem. Chờ xem, chẳng lẽ chờ xem cô có ra ngoài hay không? Minh Kiều bỗng thấy người đàn ông này hơi ngốc. Ngài Dư, theo đuổi con gái không phải như vậy đâu. Anh không thấy mệt à? Không mệt. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt cô, không thấy dấu hiệu mỏi mệt hay buồn bực nào, mà gương mặt mộc của cô vừa trong trẻo lại vừa yêu mị, tràn đầy sức sống và nét căng tràn của tuổi trẻ. Anh không kiềm được, đưa tay khẽ nhéo một cái. Có lẽ vì cảm giác trong tay quá tốt, anh còn hơi lưu luyến. Minh Kiều, sáng sớm mà anh coi cô như món đồ chơi để bóp mặt sao? Cô hất mạnh tay anh ra. Rốt cuộc anh tới làm gì? Khuôn mặt cô vì bị nhéo mà hơi ửng đỏ, má phồng phồng, ánh mắt còn lộ chút ghét bỏ, y như một đứa trẻ. Dư Tấn Thành hiếm hoi nở nụ cười trong trẻo. Đón bạn nhỏ ra ngoài chơi. Cô nhướng mày, bạn nhỏ, tôi, anh gật đầu. Minh Kiều cười như không cười. Anh còn tặng tôi hoa cẩm chướng mà. Sao, chó con này quên nhanh vậy? Quên mất tôi là bố, anh à, Dư Tấn Thành. Cách chương.